Chương 30, Xin Thi A V.S. Sỉ Sạp Di Nạ, rơi vào tuyệt cảnh gạ cuồng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Giác Lễ liền lôi kéo Xin Thi A cùng gian còn có đặc sĩ khí thế hùng hổ giết tới gỗ nền giọt gym. Lần này lúc trước hai lần ngăn cản Long cùng Giác Lễ gã đeo kính được Sạp Di Nạ thụ ý trực tiếp đem tứ nữ mang tơ ý đối với chiến trường chính là: A, Long, ngươi không quan trọng lắm đi. Gian nhìn bị Sạp Di Nạ ôm vào trong ngực biến thành bố ngẫu Long lo lắng hỏi. Nhưng La Long nhưng là không nhúc nhích hơn nữa cu nở dê không trả lời. Ngươi đến cùng đối với Long làm cái gì giải dữ lệ chất vấn. Người này vẫn không thể yên tĩnh lại vì lẽ đó ta liền thẳng thắn nhượng hắn không cần nói chuyện hảo. Sạp Di Nạ lạnh lùng nói. Như ngươi vậy thực sự là quá phận quá đáng. Đại sĩ tức giận nói. Long như vậy thực sự là quá đáng thương. Hừ, Sạp Di Nạ lạnh lùng nói. Các ngươi có tiến hành đạo quan chiến cũng sắp điểm. Ta có thể không có công phu đổi các ngươi. Xin thị ạ đi ra, ta là thần cùng chấn xin thị ạ, hy vọng cùng gỗ đèn ruột Jim đến trận quyết đấu, liền lấy trong tay ngươi ôm cái kia bố ngẫu làm tiền đặt cuộc thế nào tỉ tỉ. Long không phải bố ngẫu dô ý dư lệ bất mãn nói. Như vậy ta liền một lần giải quyết các ngươi khỏe, Sạp Di Nạ lạnh lùng nói, thi đấu quy tắc làm một chọi một, nếu như các ngươi thua liền vĩnh viễn không cho phép lại bước vào gỗ đèn ruột Jim. Cái gì gian? Giải lệ cùng đại sĩ còn có Long giật nảy cả mình, này Long sau đó không phải là vĩnh viễn muốn biến thành bố ngâu à sao các ngươi như thế đối với ta không tự tin sao xỉn thì ạ đối với giải lệ, gian cùng đại sĩ lộ ra một cái yên tâm ánh mắt, tất cả liền giao cho ta hảo. Đúng vậy. Gian, đại sĩ cùng giải lệ bởi quá lo lắng Long nhất thời quên xỉn thì ạ là liên tục xa ưu năm liên tục xỉ nổi no một bất bại quán quân. Coi như là Sạp Di Nạ lợi hại đến đâu cu nở dê không thể là xỉn thi ạ đối thủ đi. Nhất thời ba nữ thở phào nhẹ nhom giúp xỉn thi ạ cổ khí. Cố lên tỉ tỉ xỉn thi ạ tiểu thư, toàn bộ xin nhờ ngươi. Phía ta bên này ra trận chính là hắn. Sạp Di Nạ lạnh lùng thả ra ngày hôm qua đánh bại gặt ly con kia cả đạp ra. Như vậy, xỉn thi ạ dương tay tung của bạn, ở thiên không bay lượn đi, gạ cồm. Được, tỉ tỉ phái trên gạ cồm. Lần này là nắm chắc. Giải lệ hưng phấn nói, gian cùng đại sĩ cũng đồng ý gật gù. Cố lên à, xin thị ạ, Long không thể nói chuyện chỉ có thể ở trong lòng ám giúp xin thị ạ cổ tức giận nói. Hừ, lần này gặp phải một cái tương đương đối thủ khó dây dưa, Sạp Di Nạ nhìn uy thế mười phần gạ cổm con mắt sáng lên thâm thúy lang quang, cả đạp dạ thân thể phát sinh lúc thì trắng quang ở gian, đại sĩ, giải lệ đặc biệt Long ánh mắt kinh ngạc trong tiến hóa thành ạ lạ cả dẻm. Ừ, coi như tiến hóa thành ạ lạ cạ dẻm cu nở dê không phải là đối thủ của gạ cùng đi. Gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ tuy rằng đối với cả đạp giã đột nhiên tiến hóa cảm thấy kinh ngạc nhưng có phải là rất đừng lo lắng khinh thường nói, vừa mới tiến hóa mà thôi, lấy gạ cùng đẳng cấp khẳng định lập tức liền có thể đem cái kia ạ lạ cạ dẻm đánh đổ. Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, Long âm thầm kinh hai nói. Cái kia ạ lạ cả dẻm hôm qua mới từ ạp dạ tiến hóa thành cả đạp dạ, ngày hôm nay lại từ cả đạp dạ tiến hóa thành ạ lạ cả dẻm khẳng định là trước liền tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, vì lẽ đó đẳng cấp cũng không phải vừa mới tiến hóa loại trình độ đó, hy vọng xỉn thì ạ không nên kinh địch. Gạ cuộn, bờ dịt bờ rắc. Xỉn thì ạ trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười khiến người ta đoán không ra trong lòng nàng ý tưởng chân thật. Hiệp gạ cuộn hai tay giao nhau. Ngoại trên cánh tay kỳ sáng lên một trận làm người chấn động cả hồn phách hàn quang giờ khả cờ na y gạ cổm trên cánh tay song kỳ chính là trên thế giới sắc bén nhất lưỡi dao sắc. Hoặc gạ cổm nhảy lên trên không trực tiếp đem gỗ đèn ruột dìm nóc nhà phá tan một cái động, duỗi người ra gạ cổm này hàn quang bắn ra bốn phía song kỳ ở mặt trời chiếu xuống thẳng hoảng người không mở mắt ra được. Hạ phảng phất chỉ là trong nháy mắt gạ cồm từ trời cao lấy tốc độ cực nhanh mang theo lực phách hoa sơn tư thế hướng về ạ lạ cả dẻm tàn nhẫn mà che mở đa nhờ mà đến tốc độ nhanh đến Sạp Di Nạ cũng không kịp cho ạ lạ cả dẻm ra lệnh thời gian. Vang một tiếng vang thật lớn, nửa cái sân bãi đều bị cho bụi tràn ngập xử người không thể thấy rõ trong sân tình huống. Được thật là lợi hại A Đa Sỉ dùng tay nhẹ che miệng lại, đây chính là xỉn thì ạ tiểu thư thực lực sao thật không hổ là xì nổ quán quân. Một chiêu uy lực dĩ nhiên khổng lồ như thế. Gian cu nở dê thở dài nói, so với trên TV nhìn thấy hay vẫn là khoảng cách gần quan sát cho người càng khắc sâu chấn động. Lần này chiến đấu nên kết thúc đi. Giải lệ cao hứng nắm tay đạo. Cho bụi dần dần tàn đi, trong sân cũng chỉ có gã cồm bóng người cùng với trên mặt đất một cái bị gã cồm bổ ra cái khe lớn, căn bản không nhìn thấy ạ lạ cả dẻm bóng dáng. Cái gì gian, đại sĩ cùng giải dư lệ không kịp kinh ngạc, gã cồm phía sau không gian một cơn chấn động ạ lạ cả dẻm trực tiếp xuất hiện sau lưng gã cồm. Ả là cả dẻm cùng sạp gì nạ con mắt đồng thời sáng lên thâm thúy lam quang, gã cồm thân thể bị niệm lực trực tiếp nhấc lên. Xin thì Ả nhi u nhi u ma y, thì ra là như vậy, Ả là cả dẻm cùng sạp gì nạ là tâm linh cảm ứng, coi như là gã cồm tốc độ nhanh đến sạp gì nạ miệng không còn kịp nữa hạ lệnh thế nhưng chỉ cần sạp gì nạ hơi suy nghĩ Ả là cả dẻm vẫn có thể trong nháy mắt biết được do đó lấy hành động sao tệ lẹp hòn, quả nhiên là phiền phức tuyệt chiêu. Không xem qua trước gã cồn còn bị ạ lạ cả dẻm niệm lực ràng buộc trụ xỉn thì ạ quả đoán hạ lệnh, gã cồn, tránh ra nó. Hiệp gã cồn cực lực dây rua, ạ lạ cả dẻm cu nở dê là một bộ dụng hết toàn lực vẻ mặt. Xỉn thì ạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình không có thay đổi sạp gì nạ có truyền đạt một đạo mệnh lệnh, cùng lòng tập long đột. Hạ gã cồn con người đột nhiên phóng to đem ạ lạ cả dẻm khóa chặt tỏa ra lăng liệt sát khí hướng về ạ lạ cả dẻm bao phủ mà đi. Ả là cả dẻm ở gạ cổm sát khí khóa chặt dưới suất mồ hôi chán căn bản là không có cách hành động. Ừm. Cùng long tập sát khí xử Ả là cả dẻm cảm thấy sợ sẽ không cách nào tránh né. Như vậy liền nghiêm phong lại con kia Ả là cả dẻm làm người đau đầu tệ lẹ bọt sở kỳ hữu bức bách Ả là cả dẻm chỉ có thể cùng gạ cổm chính diện giao chiến. Long âm thầm than thở xỉn thi Ả ngón này phi thường đẹp đẽ. Sạp dĩ nạ vẻ mặt vẫn không có cái gì so nở dê lớn chỉ là lạnh lùng phun ra ba chữ, phản xạ thuẫn. Gạ cồn cuồng long tập trong nháy mắt va vào ạ lạ cả dẻm phản xạ thuẫn, hình cùng siêu năng lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ bị gạ cồn va tất tất vang. Hạ gạ cồn trực tiếp bắp thịt nổi lên một vòng đánh nát ạ lạ cả dẻm dùng siêu năng lực ngưng tụ thành phản xạ thuẫn tàn nhẫn mà đem ạ lạ cả dẻm đánh bay. Xin thì ạ gạ cổm không chỉ là tốc độ ít lực phá hoại QNZ là cường đại dị thường, ạ là cả dẻm bị gạ cổm chính diện va vào ngay lập tức sẽ ngã trên mặt đất bò không đứng lên. Hào ư, tháng, gian, đại sĩ còn có giải dữ lệ cao hứng vỗ tay lẫn nhau chúc mừng. Tự mình tái sinh. Sắp di nạ lạnh lùng lại phun ra bốn chữ. Ả là cả dẻm ở chúng nữ ánh mắt kinh ngạc trong thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang vết thương trên người hoàn toàn biến mất từ trên mặt đất chạm quả thực chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì còn không cao hứng bao lâu gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Ả là cả dẻm. Tự mình tái sinh không phải chỉ có thể khôi phục một nửa thể lực sao thế nhưng cái kia Ả là cả dẻm xem ra hoàn toàn là không bị thương chút nào dáng vẻ. Giải dữ lệ khó mà tin nổi đạo. Hai anh. Sạp dĩ nạ lạnh lùng nói, bất luận ngươi công kích bao nhiêu lần đều không thể triệt để đánh đổ hắn. Xin thì ạ dùng tay khe che môi bình tĩnh suy nghĩ, cứ như vậy chỉ có dùng đại tuyệt chiêu đem con kia ạ lạ cả dẻm một lần đánh đổ, thế nhưng ạ lạ cả dẻm tệ lẹ hoặc vẫn là hết sức đau đầu. Như vậy, chỉ có như vậy, gạ cồm, sở vật đan sở. Hạ gạ cồm hai tay khoanh dạ tịt sở tịn phát động sở vật đan sở. Như vậy, chúng ta bên này dùng căn min. Ả là cả dẻm đem song chức giao nhau trước ngực nhắm mắt lại bắt đầu tiến hành minh tưởng. Hiện tại song phương đều ở sử dụng gia tăng lực công kích chiêu thức. Giải lệ năm năm đấm đạo, như vậy tiếp đó sẽ là chính diện quyết đấu sao gạ cuồng, đào động. Hừ, muốn xuất kỳ bất ý sao sạp di nạ lạnh lùng nói, Ả là cả dẻm, chịt run. Ả là cả dẻm song chức hoành nâng chịt run nhất thời bao trùm toàn bộ sàn quyết đấu mà. Đón lấy là hì ở bìm. Hạ gạ cồm từ ạ lạ cả dẻm dưới bàn chân chui ra thế nhưng nên tiếp hắn nhưng là một đạo cường lực hỉ ở bìm. Hạ gạ cồm lộn mấy vòng bị hỉ ở bìm đánh phi ngã xuống đất. Làm sao hội gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ khó mà tin nổi nhìn bị ạ lạ cả dẻm siêu cường lực hỉ ở bìm đánh bay ra ngoài gạ cồm quả thực là khó mà tin nổi. Cái này ạ lạ cả dẻm không phải vừa tiến hóa sao cái kia sạp gì nạ thật sự có lợi hại như vậy đem gạ cồm bức đến như vậy quẫn cảnh. Chịt run xin thì ạ thật chặt nhìn chằm chằm sạp gì nạ, không nghĩ tới na nở dê dĩ nhiên vào lúc đó sử dụng chịt run, như vậy gạ cồm tốc độ ưu thế ở chịt run ảnh hưởng sắp trở thành to lớn nhất thế yếu, bất luận gạ cồm làm sao ra chiêu ạ là cả dẻm tất công kích trước bắn chúng gạ cồm. Bất quá, trước mắt có cái cơ hội, na nở dê cho rằng chiêu kia hỉ ở bìm năng lực một đòn đánh đổ ta gạ cồm sao còn rất sớm á gạ cồm, gạ im ạt. Hạ gạ cồm từ trên mặt đất bò trực tiếp phát động hắn đắc ý nhất QNZ là ma nhờ nhất tất sát kỹ gạ im hoạt. Thường ngày bất luận đối thủ là ai chỉ cần ở giữa gạ cồm chiêu này liền sẽ trực tiếp kết thúc chiến đấu. Mà hiện tại ạ là cả dẻm vừa sử dụng xong hì ở bìm chính là không cách nào nhúc nhích thời điểm phát động gạ im hoạt vừa vẫn thích hợp. Hoặc gạ ỉm hoạt ở đây trên đất kéo một đạo sâu sắc vết nước hướng về ạ lạ cả dẻm bao phủ mà đi. Xin thì ạ khẩn nhìn chằm chằm ạ lạ cả dẻm, lần này rốt cục có thể kết thúc. Xeo ạ lạ cả dẻm ở gạ cổm tới người nháy mắt biến mất rồi. Cái gì lần này xin thì ạ rốt cục không nhịn được thất thanh hô lên, tệ lẹ bọt làm sao có khả năng mà sự thực chính là ạ lạ cả dẻm xuất hiện sau lưng gạ cổm. Gạ sơ bạc. Sắp gì nạ lạnh lùng phun ra vài chữ. Ả lạ cả dẻm song trước trôi nổi lên một tia sáng lấy song trước làm môi giới ở gạ cồn cùng Ả lạ cả dẻm trên người lẫn nhau lan truyền. Không được long trong lòng kinh hãi đến biến sắc, đây chính là sạp gì nạ đáng sợ sao phía trước chính mình thực sự là đánh giá thấp thực lực của nàng. Lần này cường đại như xỉ nổi quán quân xỉn thi Ả đều có rất lớn khả năng muốn thua ở sạp gì nạ trên tay. Xỉn thi Ả đồng dạng trong lòng có dũng khí sắp thất bại linh cảm, cái chán chảy ra đầy mồ hôi hột. Làm sao? Giải lệ gian cùng đại si nhìn ra giải dữ lệ cùng xỉn thi ạ vẻ mặt không đúng liền vội vàng hỏi. Với ạ là cả dẻm ở sử dụng hì ơ bìm sau tỉ tỉ bản muốn lợi dụng ạ là cả dẻm vào lúc này không cách nào nhúc nhích thời khắc dùng gạ cồn cường đại nhất tuyệt chiêu gạ ỉm bắt một đòn quyết ra thắng bại thế nhưng là không nghĩ tới vốn nên bởi vì hì ơ bìm tác dụng ngược lại mà không cách nào hành động ạ là cả dẻm dĩ nhiên dùng tệ lẽ hoặc tách ra gạ cồn một đòn phải giết hơn nữa nắm lấy gạ cồn sử dụng gạ ỉm bắt sau đồng dạng không cách nào hành động khe hở sử dụng gạ sờ hoặc xử tránh không cách. Nào hành động gạ cồn bị ép cùng ạ lạ cả dẻm trao đổi giữa bọn họ sức phòng ngự. Giải lệ cực kỳ sốt sang nói, ạ lạ cả dẻm là siêu năng lực hệ xì tạch hai bổ kẹ mẩn sức phòng ngự cực sai, mà gạ cồn làm tỷ tỷ vương bài bổ kẹ mẩn sức phòng ngự là vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi phòng ngự tỷ tỷ gạ cồn liền rơi vào hết sức tình cảnh nguy hiểm. Vốn là lấy gạ cồm ít chỉ mẹ tịt dôn nở dê như tốc độ ưu thế mặc dù gạ cồm sức phòng ngự trên diện rộng giảm xuống thế nhưng ạ là cả dẻm cu nở dê đừng nghĩ bắn chúng gạ cồm. Thế nhưng ạ là cả dẻm trong lúc đó có xây dựng một cái chịt run. Ở chịt run lý tốc độ chậm bổ kẹ mẩn trái lại năng lực trước tiên bắn chúng đối thủ. Cũng chính là vừa gạ cồm xuất kỳ bất ý dùng đào động từ ạ là cả dẻm dưới bàn chân chui ra lại bị ạ là cả dẻm hì ở bìm trước tiên đánh trong nguyên nhân. Như vậy đánh mất tốc độ cùng phòng ngự ưu thế gạ cồn quả thực rơi vào một cái bẫy chết. Giải lệ làm bổ kẻ mẩn học viện học sinh xuất sắc đem vừa chiến đấu ngay lập tức sẽ phân tích ra cũng phán đoán xỉn thì ạ hiện nay là mở ở hạ phong tuyệt đối trong. Làm sao bây giờ lòng, chúng ta phải làm gì? Gian cùng đặc sĩ lo lắng nhìn sạp gì nạ trong lồng ngực lòng cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Tỷ tỷ, ngươi là sĩ nội quán quân A, ngươi tuyệt không năng lực liền như vậy chịu thua. Giải lệ nhìn chằm chằm suất mồ hôi chán bị ép vào quẫn cảnh xỉn thì ạ không muốn lớn tiếng gọi ra đánh gậy na nở dê suy nghĩ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà cầu khẩn xỉn thì ạ có thể đột phá hiện nay cảnh khốn khó. Xỉn thì ạ chăm chú nhìn chằm chằm sạp gì nạ xem mắt lóe thâm thúy tia sáng sạp gì nạ đột nhiên phản ứng lại, thì ra là như vậy. Xỉn thì ạ quay về sạp gì nạ lạnh lùng nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vừa tại sao ạ là cả dẻm ở sử dụng hì ở bìm sau còn có thể sử dụng tệ lẹ bọt? Nhìn sạp gì nạ cũng không có bất kỳ biểu lộ gì xỉn thì ạ tự tin nói, ạ là cả dẻm ở sử dụng tệ lẹ bọt sau xác thực không có năng lực tiếp tục sử dụng siêu năng lực, thế nhưng... Nói tới chỗ này xỉn thì ạ chỉ vào sạp gì nạ lạnh lùng nói, ngươi nhưng có thể... Là ngươi sử dụng siêu năng lực trợ giúp ạ là cả dẻm tệ lẹ bọt tránh né gạ cồn công kích ta nói không sai chứ? Sạp gì nạ tiểu thư? A, thì ra là như vậy. Long, Gian, Đại sĩ cùng giải dữ lệ đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bộ kẻ mần liên minh trong không có huấn luyện ra không cần siêu năng lực quy định, vì lẽ đó cũng không thể xem như là trái với quy tắc. Đại sĩ là đạo quán huấn luyện ra đối với liên minh đối chiến quy tắc vẫn là hết sức rõ ràng. Như vậy con kia ạ là cả dẻm là có thể không kiêng dè chút nào sử dụng hỉ ơ bìm. Hình thức đối với xỉn thị ạ tiểu thư vô cùng bất lợi A Gian lo lắng nói. Đây là ta cùng gạ cồm lần đầu bị ép vào như vậy tuyệt cảnh. Xỉn thị ạ nói với sạp di nạ, bất quá, làm xì nổi liên minh quán quân ta sẽ không dễ dàng chịu thua. Xỉn thị ạ phất tay nói, nếu đánh mất phòng ngự cùng tốc độ ưu thế, như vậy, gạ cồm, đủ tờ tim. Khi ở bìm, hiệp ạ lạ cả dẻm gạ cồm cùng ạ lạ cả dẻm lần thứ hai đối đầu xỉn thì ạ đến cùng muốn thế nào phá giải hiện nay cảnh khốn khó đâu.